Thích vị tỳ khưu quán lửa rừng. Anyatara Phikhu Bách Thú Kệ Ngôn Pháp Cú câu 31. Appamadaratto Phikhu Pamade Phayadasiwa Sanyojanang Anuthulang Dahang Agiwa Echatiti. Tỳ khưu mến chuyên cần hoặc thấy sợ phóng dật như lửa cháy lan truyền, kiết sử nhỏ lớn mất. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại tỉnh xá Jetavana Kỳ Viên, đề cập đến vị tỳ khưu đã mục kích được một đám cháy rừng. Tương truyền rằng vị ấy sau khi đã thọ huấn nơi Đức Bổn Sư đề mục thiền định để đắc quả A-la-hán, bèn đi vào rừng tinh tấn hành thiền, nhưng không chứng đắc quả như ý nguyện. Vị ấy nghĩ thầm, ta phải về bạch sinh tôn sư giải thích thêm đề mục này mới được. Thế rồi vị ấy lìa rừng, trở về nơi ngự của Đức Bổn Sư. Dọc đường, vị ấy trông thấy một đám cháy rừng đang cháy tới, bèn lật đật trèo lên chớp một trái núi trọc, ngồi nhìn ngọn lửa đang cháy tung hoành và lấy đó làm đối tượng để quán niệm rằng, cũng như ngọn lửa rừng này, nó bắt cháy những nguyên liệu cỏ cây nhỏ lớn mà tràn tiến tới. Như thế này thì ngọn lửa trí tuệ giác ngộ thành đạo, nó sẽ bắt cháy những kiết sử lớn nhỏ mà lan truyền tới cũng như thế ấy. Đức Bổn Sư đang ngự tọa trong hương thất thì thấy tâm niệm của vị tỳ khưu trong rừng, nên phán dạy rằng, này tỳ khưu, cũng như những đồ nhiên liệu lớn có, nhỏ có như thế ấy, bên trong những chúng sanh này có những kiết sử nhỏ lớn đang sinh lên, cần phải dùng ngọn lửa trí tuệ để thiêu cho cháy hết, không cho có thể tái sanh. Phán rồi, Đức Bổn Sư phóng hào quang hiện ra cho vị tỳ khưu trông thấy như Ngài đang ngự trước mặt vị ấy và đọc kệ rằng, tỳ khưu nào giữ thường lệ, thích không phóng dật, sợ ghê buông tuồng, tiếng mâu như ngọn lửa cuồng, kiết sử lớn nhỏ, tiêu luôn chẳng chừa. Chú giải, trong bài kệ, vạn ngữ Appamadaratto nghĩa là người hoan hỷ, thỏa thích trong hạnh chuyên cần, người luôn luôn giữ mình không phóng dật. Pamade Phayadasiwa nghĩa là người thấy sợ thay cho những người phóng dật sẽ phải sa đọa khổ cảnh như địa ngục chẳng hạn, hoặc là thấy sợ phóng dật vì đó là căn nguyên sa đọa của những người ấy. Sanyojanang đây là triền phược, là kiết sử, nghĩa là 10 sợi dây trói buộc chúng sanh trong vòng tái sanh. Anuthulang nghĩa là nhỏ nhen và lớn lao. Kiết sử được chia thành 2 phần, hạ phần có 5 là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân. Thượng phần kiết sử là sắc ái, vô sắc ái, mạng, trạo cử và vô minh. Dahang Agiwa Echati cũng như ngọn lửa này bắt cháy những nhiên liệu lớn và nhỏ ấy mà đi tới. Vị tỳ khưu là người ưa thích nết hạnh chuyên cần, nhờ ngọn lửa trí tuệ chuyên cần tăng tiến pháp hành, cũng bắt cháy những kiết sử lớn nhỏ lan truyền đi tới đốt thiêu tất cả, không còn có thể tái sanh vậy. Bài kệ vừa dứt, vị tỳ khưu ấy đắc quả A-la-hán tại chỗ ngồi vì đã thiêu đốt sạch tất cả 10 kiết sử. Vị ấy bay đến tán thán, kim thân đứng Như Lai. Sau khi ca tụng, vị ấy đảnh lễ Ngài rồi từ giả ra đi. Dịch giả cẩn đề, ngọn lửa thiên nhiên cứ cháy tràn, rừng xanh cây lá cũng tiêu tan, người tu trí nhạy dường như lửa, kiết sử nào đâu chẳng rụi tàn, cần chuyên hăng hái nhiệt tâm thành, bỏ ngủ quên nằm tuệ giác sanh, mỗi phút giờ qua đừng chuyển mãn, lo chi đạo quả chậm viên thành. Dứt tích vị tỳ khưu quán lửa rừng. Tích đại đức Tích Xá ở thị xã Nigamawa Sitisathera Quách Thú kệ ngôn pháp cú câu 32. Appamadaratto Phikhu Pamade Phayadasiwa Afapo Parihanaya Nipanasewa Santiketi. Tỳ khưu mến chuyên cần hoặc thấy sợ phóng dật không thể bị sa chân niết bàn đến gần thật. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana Kỳ Viên, đề cập đến đại đức Tích Xá ở thị xã Nigamatissathera. Quả vậy, cách thành Sa Quá Thi không bao xa có một công tử Kulaputto sanh trưởng trong một thị xã nọ, về sau xuất gia hành đạo trong giáo pháp của Đức Bổn Sư trước Tu Sa Di, sau Thọ Cụ Túc Giới, tu lên Tỳ Khư. Vì trùng tên với trưởng lão Tích Xá nên vị này được chư tăng gọi là Đại Đức Tích Xá Thị Xã, cho dễ phân biệt. Đại Đức tỏ ra là một vị Tỳ Khư thiểu dục, tri túc, độc cư, cần mẫn. Đại Đức chỉ đi khất thực trong vòng phường thị xã là sinh quán của Đại Đức mà thôi, chớ không đi đâu xa. Cho đến những cuộc lễ trai tăng do các đại thí chủ, nhất là ông Anathabindika tổ chức, hoặc cuộc cúng dường vô tiền khoáng hậu của quốc vương Pasenadi xứ Kosala thực hiện trong thành Sawatthi, Đại Đức cũng không đến dự. Thấy vắng mặt Đại Đức trong các cuộc tăng hội, chư Tỳ Khư bảo nhau rằng Đại Đức Tích Xá Thị Xã này hằng ngày cứ sống thân cận với quyến thuộc, không rời ra đi đâu hết. Cho tới các cuộc đại lễ trai tăng do các thí chủ, nhất là ông Anathabindika tổ chức, hoặc cuộc cúng dường của quốc vương Pasenadi xứ Kosala thực hiện mà ông cũng không đến dự. Và chuyện này được chư tăng bạch trình với Đức Bổn Sư. Ngài cho gọi Đại Đức Tích Xá Thị Xã đến và phán hỏi: "Này Tỳ Khư, nghe nói ông như thế, có thật vậy chăng? Bạch Ngài, con không có lê la thân mật với quyến thuộc, con giữ hạnh độc cư, đi thọ bát được món chi thì dùng món ấy, ngon hay dở chi cũng được. Dầu cho có nghe trai tăng ở đâu, con cũng không đi dự. Thật tình con không có lân la thân cận với các quyến thuộc. Bạch Ngài." Sau khi nghe rõ hạnh bình sanh của Đại Đức Tích Xá Thị Xã, Đức Bổn Sư cất tiếng tán dương rằng: lành thay, này chư Tỳ Khư, chính nhờ thọ giáo với bậc đạo sư như ta mà ông trở nên người thiểu dục. Nết hạnh thiểu dục này quả thật là một đức tánh cố hữu, một tập quán di truyền của ta từ thời xưa." Nghe vậy, chư tăng thỉnh cầu Đức Thế Tôn thuật lại bổn sanh. Ngài bắt đầu kể rằng xưa kia có vô số ngàn con chim anh võ, Suwaka, đồng cư ngụ trong rừng Udumbara, cây trái vải, trên bờ sông Hằng thuộc miền núi Hy Mã Lạp Sơn. Bấy giờ, có con chim anh vũ chúa, giữ hạnh tri túc, hết sức cao thượng. Trên cây vải, chỗ nó ngụ trái đã hết sạch, chỉ còn sót lại ít nụ, lá hay vỏ cây mà thôi. Nhưng nó cũng bằng lòng với chút ít ấy, ăn lấy chút đỉnh vật thực này, rồi uống nước sông, chớ không chịu đi nơi khác. Do oai lực tri túc của chim anh vũ chúa, thiên cung Đế Thích bị rung chuyển. Đế Thích tìm hiểu nguyên nhân, thấy là do hạnh tri túc của chim anh vũ chúa. Để thử lòng chim anh vũ, Ngài liền khiến cho cây vải trở nên héo khô. Cây vải khô héo, một gãy lần hết những nhánh lẫn thân cây, chỉ còn trơ lại gốc cây với nhiều lỗ bọng. Gió thổi mạnh luồn qua nghe ù ù, làm cho mạc cây bay ra. Chim anh vũ lại ăn mạc cây và uống nước sông mà sống qua ngày, chớ không đi nơi khác. Nó đậu mãi trên gốc cây Udumbara, bất kể đêm sương, ngày nắng, gió cuộn, bụi làm. Sau khi biết rõ đức hạnh cao siêu của chim anh vũ về hạnh thiểu dục, Đức Đế Thích nghĩ thầm: "Ta sẽ kết tình bằng hữu với chim này và ban ân huệ khiến cho cây vải trổ trái liên miên." Đức Đế Thích hóa thành chim thiên nga chúa, cùng nàng Sushata là công chúa Atula đi đến gần khu rừng Udumbara, đậu trên một cây khác gần đó của chim anh vũ, gợi chuyện làm quen bằng kệ ngôn rằng: "Có những cây xanh lá, vô số cây nhiều quả, xá chi cội mục khô mà chúa kết mến lạ." Cuộc đối thoại giữa anh vũ chúa và thiên nga chúa còn dài, trong bổn sanh thứ 10 đã ghi chép rõ chi tiết, nên đây chỉ tóm tắt. Anh vũ chúa đáp: "Ta đã từng ăn quả cây này rất nhiều năm rồi, cho nên bây giờ dầu cho hết trái, ta cũng vẫn thương mến nó như thuở trước." Liền đó, thiên vương Đế Thích liền khiến cho cây vải mục khô xanh tươi trở lại và trổ cây đầy hoa trái. Dứt tích bổn sanh, Đức Bổn Sư giải rằng Đức Đế Thích xưa kia nay là Ananda, còn chim anh vũ chúa chính là Đấng Như Lai. Và Đức Thầy kết luận rằng: "Này các Tỳ Khư, nết hạnh thiểu dục như thế là tập quán cố hữu di truyền của ta, cho nên đối với ta không có chi lạ khi con trai của ta là Tích Xá Thị Xã cũng giữ hạnh thiểu dục, cho xứng mang danh là Tỳ Khư. Quả thật vậy, Tỳ Khư nào hành được như thế thì không thể nào xa lìa các đạo quả, chắc chắn sẽ chứng ngộ niết bàn chẳng sai." Đức Bổn Sư đọc tiếp kệ ngôn rằng: "Tỳ Khư nào đã mến ưa hạnh không phóng dực, sợ chừa buông lung, khỏi lo sa đọa kỳ cùng, gần đây sẽ chứng viên dung niết bàn. Chú giải Afabo Parihanaya, người không thể xa lìa là tỳ khu giữ nết hạnh thiểu dục như thế, không thể xa lìa các pháp hành chỉ và quán Samatha Vipassana hoặc là đạo quả Maggaphala, cũng không thể xa lìa các pháp đã chứng đắc và không đạt đến các pháp chưa chứng đắc ấy. Nibbanasewa Santike, gần niết bàn là gần tắt hết lửa phiền não và chứng hữu dư niết bàn, cũng như gần tận diệt các pháp chấp thủ Upadana và chứng vô dư niết bàn sau khi mạng chung không còn tái sanh nữa. Sau Kệ Ngôn, trưởng lão Tích Xá Thị Xã chứng đạt A-la-hán quả với tuệ phân tích. Những tỳ khu khác, nhiều vị đắc thánh quả, nhất là dự lưu trong hàng tứ chúng, những đại quả cũng phát sanh lên do nhờ thời pháp của Đức Bổn Sư. Dịch giả Cẩn Đề: nào phải ăn là việc tối cần, mà Ngài Tích Xá cậy gia nhân trai tăng đại lễ không ra mắt, bố thí vô song chẳng dịu phần, tri túc xả thân tìm giác ngộ, độc cư cầu đạo thoát mê tân, hành trì nết hạnh theo gương Phật, nên niết bàn xa cũng hóa gần. Dứt tích đại đức Tích Xá ở Thị Xã. Dứt phẩm chuyên niệm. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, sa thú, lành thay.